Chấm, 12 chòm sao, xa, biến thái vừa thôi, xa, biến thái vừa thôi, góc chuyện audio.com, tên, Lê Yết Na, tao là cung bò cạp, tuổi, 19, ngoại hình, một thân hình rắn chắc cao ráo, một khuôn mặt nam tính, đẹp trai cùng ngũ quan như được cố tình tạo ra để quyến rũ người khác, một mái tóc vàng được kết hợp hài hòa với đôi mắt phượng cùng, màu và nước da trắng khiến người ta không thể không tưởng tượng đây là, một soái ca bước ra từ một câu chuyện ngôn tình nào đó, v. Hình như hơi quá, v. Tóm lại đây là thiên yết thằng cô ly mặt cứt, thân thế, ba, mẹ mất tích trong một vụ động đất nên phải vào cô nhi viện nhưng đã được một gia đình giàu có nhận nuôi. Tính cách mặt đẹp trai, con nhà giàu, học ổn tưởng chừng có tất cả những điều đó thì hắn sẽ là một ông hoàng nhưng thật nhỏ cho. Thiên yết, đối với đám điên kia, ý 11 thằng kia, hắn chỉ là một tên cô ly, mặt cứt không hơn ca kém, khá dễ tính, cả tin, về ai kêu gì ổng làm, liền, cũng khá hiền. Rất ít khi giận nhưng một khi hắn đã giận thì, đừng hỏi bố cháu là ai, V dù anh ấy đã nhiều lần vùng lên nhưng cuối cùng vẫn quay về số làm cô ly, V. Lý do bị gọi là cô ly, một hôm nọ, 12 thằng tập hợp lại để cùng, làm bài nhưng sự thật là 11 thằng ngồi bấm điện thoại và để tên thiên yết làm hết, đã V còn sai ẻm chạy lung tung để đi mua đồ ăn cho chúng nó, V. Thiệt là tội mà ta nói thằng nào làm thụ của nó có, ngày bao nhiêu bực tức nó dồn lại rồi chơi thằng thụ tới bất tỉnh để, giải tỏa hết nỗi lòng nè. Bạn thân cự giải, song ngư, câu trăm ngôn, đừng bảo tôi là cô ly nữa, à tôi chỉ là đang giúp đỡ mọi người thôi, à, xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nha, à, do wifi mà ao đang xài, chùa bỗng nhiên đổi mật khẩu làm ao đã không có mạng để up cho mọi người xem, ngay sau khi xin DC mật khẩu là ao đang liền cho mọi người đó, à, tha lỗi cho ao nha, ngàn lần xin lỗi mọi người, đừng bỏ ao và fix của ao nha, nhớ vote và CMT, lớp M, người cách chương.